18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra. Chương 179. Giấu. gocchuyenaudio.com. Rồi đến quán ba sớm hơn giờ hẹn. Đúng như dự đoán, hôm nay có Iman. Anh ngồi vào ghế, nhìn xung quanh. Cậu kia trông quen quen. Cậu đó đang ngồi giữa đám con gái nhân viên của quán, quần ngắn áo dây thiếu vải vuốt vuốt ve ve. Hình như là cái cậu là hôm bữa ôm lấy Jin thì phải. Hình như, họ có quen biết nhau, họ có quan hệ gì nhỉ? Iman đến, hỏi The Same One. Rai Joy nhếch môi cười khi Iman vẫn còn nhớ món uống yêu thích của mình. Nè Joy kêu khi Iman đang bắt tay vào pha chế hử. Cậu biết gì về Niji? Không nhiều bằng phu vậy cậu có biết chuyện gì giữa Jin và Niji? Sao anh không hỏi họ đấy? Họ giấu nếu thế thì tôi cũng không nên nói ra. Iman đặt lý rượu trước mặt Joy. Joy cho mày ngoài việc Niji và Jin từng là tình địch thì còn chuyện gì nữa? Iman khựng lại một tí. Nếu đã nói cho anh ấy biết quan hệ giữa họ rồi, giấu lại chuyện quan trọng thế kia chắc là có lý do. Nhưng mà không nói cho Joy biết liệu có phải là cách tốt? Này, tại sao lại giấu tôi? Joy lớn tiếng hơn, đôi mắt Iman chuyển sang nghiêm trọng, liệu là anh sẽ giữ được bình tĩnh khi nghe? Joy nghe vậy, đủ hiểu chuyện này, nó không phải đơn giản hay bình thường gì. Hít sâu, thở ra thật dài, Joy gật đầu ừ. Cách chương.